Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 5, gocchuyenaudio.com. Mỗi lần di chuyển đến liên tiếp điểm đó cũng chính là lúc kiếm mũi nhọn bùng nổ công kích, chỉ cần có một nhát kiếm không tiếp được là xong đời. Tuy rằng robot Yashiro là đi theo xu hướng nhẹ nhàng, nhưng công kích lại lập tức có thể đâm thủng đối thủ, nhất là robot chiến thần số 1 loại da giòn này, tuyệt đối có thể xỏ xuyên qua. Vù vù, sau một loạt hồ tuyến hoạt bộ, chiến thần số 1 hoàn toàn phòng ngự nhưng mà Yashiro lại không dừng lại, khi làm tới lần thứ 6 thì đột nhiên sau đó làm ra một động tác xoay tròn mãnh liệt, động cơ nổ vang, trong nháy mắt làm ra nghịch chuyển trái hướng. Cái này, vù vù, nghịch chuyển xoay vòng sau đó lại là những đòn hoạt bộ liên tiếp rồi lại công kích, chuyện này ai có thể nghĩ đến. Nhưng mà chiến thần số 1 lại có thể đoán được, đao Titan một đao tiếp một đao chặn lại những đòn công kích của đối phương. Lại một vòng hồ tuyến hoạt bộ, trong lần cuối cùng bùng nổ công kích, robot Yashiro lui mạnh về phía sau. Một đòn cuối cùng này không phải giết địch mà là mượn lực. Milu điều chỉnh hô hấp, làm sao cũng không nghĩ tới ở nơi này lại gặp được đối thủ trầm ổn như thế, một kích hoạt bộ ngược hướng cuối cùng lại càng thêm hung mãnh, nhưng Milu lại thay đổi, bởi vì nàng cảm giác được vẫn công phá không được sự phòng ngự của đối thủ. Robot chiến thần số 1 cũng không phải robot có loại hình phòng ngự, quan trọng là phi công. Martha cùng Athos cũng là không nói được lời nào, bọn họ không phải chú ý Milu. Mà là cách di chuyển chiến thần số 1, toàn bộ quá trình đa số mọi người đắm chìm ở trong đường cong do Yashiro tạo ra, lại không có người chú ý đến cách di chuyển của chiến thần số 1, rơi vào trong mắt những người có cấp bậc cao thủ như Martha cùng Athos, đây mới là tinh túy. Có thể nói đây là nghệ thuật nửa bước di động, mỗi một bước đều hoàn hảo, dự đoán rất chính xác, vấn đề đường cong nằm ở chỗ dễ dàng bị phán đoán ra độ cong, nói cách khác điểm công kích của Milu đến đã bị đối phương tính ra. Khó là khó ở chỗ phán đoán rồi hành động cùng một lúc, cho dù đầu óc theo kịp nhưng thao tác theo không kịp thì cũng vô dụng. Chiến thần số 1 lựa chọn hoàn toàn chính xác, tại chỗ bất động phòng ngự, bị động không nặng không nhẹ là có thể hoàn thành phòng ngự. Martha cùng Athos đều cảm thấy có thể vì người này vỗ tay. Nhưng, Milu điều chỉnh hô hấp, nhẹ nhàng vén mái tóc ngắn lên, đã lâu không gỡ đối thủ như vậy. Xem ra không ra tay là không được, mặc dù có chút khi dễ người ta. Nhưng nàng sẽ không để thua, robot Yashiro kiếm mũi nhọn chỉ xéo lên bầu trời, nhẹ nhàng quét xuống phía dưới, như là làm nghi lễ nào đó. Khu vực người xem mặt trăng hưng phấn lên, đây là nữ kiếm sĩ gió lốc làm ra tuyên cáo thắng lợi cao ngạo nhất. Ý tứ là nói cho đối thủ, chỉ cần ta ra một chiêu này, cho dù ngươi biết rõ cũng ngăn không được. Đây cũng là tuyệt kỹ giúp nữ kiếm sĩ gió lốc danh chấn mặt trăng vũ khúc thương lan. Một khúc thương lan cắt ngang chân trời. Yashiro xuất động, biến thành một đường ánh sáng bạc, toàn bộ năng lượng động cơ khai hỏa, khiến năng lượng bảo vệ biến mất, bởi vì dưới loại công kích này đã không cần phòng ngự, đồng thời cũng là vì tiết kiệm năng lượng, nếu không làm như thế nguồn phát ra của robot cũng không đủ. Vù vù, Yashiro giống như U Linh xuất hiện ở trước mặt chiến thần số 1, đây là quỹ tích duy nhất có thể bắt được, kiếm mũi nhọn đâm ra, sau đó liền. gocchuyenaudio.com biến mất, vừa rồi liên kích 12 lần đường cong tuy rằng cường đại cũng là có tiết tấu, mặc dù vũ khúc thương lan cũng có tiết tấu nhưng nhìn vào quả thật là một tiết tấu không có tiết tấu. Tần số đường cong luôn biến đổi, đường cong chính cùng ngược hoàn toàn nối liền cùng một chỗ, khi thì phía trên, khi thì phía dưới, khi thì phía trước, khi thì phía sau, giống như di động trong nháy mắt, hoàn toàn thấy không rõ ở nơi nào, kiếm mũi nhọn lóe sáng làm mũi nhọn bắn ra bốn phía, hoàn toàn múa thành một đạo quầng sáng bao phủ chiến thần số 1 trong đó. Mọi người chỉ có thể nghe được tiếng kim loại va chạm cùng tia lửa không dứt bên tai. Phòng xem trực tiếp, vô số phòng net, vô số câu lạc bộ CT, mọi người đi ngang qua đều dừng chân lại. Vũ khúc thương lan của nữ kiếm sĩ gió lốc không chê vào đâu được, 64 lần bùng nổ công kích che đầy trời. Tính năng của robot Yashiro phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, trong khi di động với tốc độ cao lại tận dụng hết khả năng bắt lấy đối thủ sơ hở, tần suất cao để ám sát. Vẻ mặt của Martha cùng Athos cũng trở nên ngưng trọng, bởi vì theo thời gian, đã vượt qua 64 lần đánh, lúc này là liên kích 81 lần đánh. Hai người hai mặt nhìn nhau, mới bao lâu không gặp, Milu lại tăng lên mạnh mẽ như vậy. Không đúng, hẳn là ở trong hoàn cảnh của CT mới làm được như vậy. Liên kích 81 lần cần cường khống đến mức không kịp hô hấp, cho dù là người có năng lực ích kết hợp robot Yashiro cũng phải hít thở không thông. Nhưng ở trong CT hẳn là có thể. Xem ra, Milu đã thật sự chú tâm, con người mà thôi, cho dù là cô gái có lý trí ôn hòa, cũng sẽ có khi bị kích thích lộ ra một mặt khác. Ầm, một tiếng nổ long trời lỡ đất vang lên, tia lửa văng khắp nơi, Đã xong, trên mặt Martha cùng Athos lộ ra nụ cười, có thể ở trong CT làm ra liên kích 81 lần cũng là vì tìm được cảm giác để sử dụng trong hiện thực. Người như bọn họ có thể lưu trong trí nhớ loại cảm giác này, theo năng lực tăng lên, ở trong hiện thực dùng ra được cũng là chuyện sớm muộn. Tên khô lâu này coi như là làm được chuyện tốt a. Lúc này hệ thống vang lên thông báo. Halloween, người xem bên địa cầu không có phản ứng gì, người xem ở mặt trăng luôn luôn trầm ổn thế nhưng lúc này bạo rồi, thậm chí có người nhảy dựng lên, giống như một đám vật chết mất đi sức sống. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, tuyệt kỹ liên kích ở mặt trăng đều thuận lợi tuyệt đối không có khả năng kết thúc ở trên địa cầu, đây là gian lận. Phải biết rằng đây là tuyệt kỹ có thể giết cả một đoàn, lúc trước nữ kiếm sĩ gió lốc dùng chiêu này đã miễu sát 5 phi công đẳng cấp bạc trắng, một trận chiến danh chấn mặt trăng, thăng cấp lên đẳng cấp kim cương. Hiện tại kỹ năng lại tăng lên vậy tại sao lại thua? Đây là gặp quỷ sao? Trái ngược với người xem ở mặt trăng, lúc này người xem ở địa cầu khá bình tĩnh, phàm là người từng xem qua khô lâu chiến đấu sớm đã thành thói quen, gấp cái gì, cho dù phân tích ghi hình ra có vẻ chậm, đợi pha quay chậm phát lại khẳng định sẽ rõ ràng, là gà tre hay gà công nghiệp nhìn xem sẽ biết. Không đến một phút đồng hồ, một mảnh ánh sáng mới vừa rồi liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không thể không nói, tính năng của robot Yashiro rất quỷ mị, có thể làm ra công kích không có góc chết, cho dù là tính năng của robot chiến thần số 1 được tận dụng cũng không có biện pháp xoay. Góc chuyện audio.com, người đúng lúc chênh lệch rất rõ ràng, hơn so với phòng thủ, liên tục vài lần tập kích robot Yashiro cũng không nhàn rỗi, một hồ tuyến hoạt bộ tiếp một cái hồ tuyến hoạt bộ cách chương.